ngày bút tất niên trọn vẹn rồi. Bâng khuâng hồi tưởng một năm trôi, bạn bè một số đi xa lắm, sức khỏe ai còn vẫn sống vui. Năm rắn bây giờ là hết rồi, trăm công nghìn việc cũng dần trôi, quang trăm hội cũ không còn nữa, thầy thuốc bình nhâm vẫn khỏe vui. Mứt ngọt mang cầu tạm hết rồi, mứt rừng không bán thế mà trôi, bình nhâm truyền thống khi vào Tết, hoan hỷ đón chào năm ngựa vui. Bút mực linh hoa viết trọn rồi, bao mùa sương gió cũng dần trôi, tóc xanh xanh bước cùng đầu bạc, thế hệ truyền nhau vạn nẻo. Thành câu chúc mở cửa năm sáng rộn tiếng vui, bế nhé ngọ hành thì sắp đến rồi, những ai mệnh mộc vững thế trôi, năm mới an khang và thịnh vượng, tràn đầy hạnh phúc thế nên vui. Hai sông hai lắm sắp qua rồi, tố đao tuy mà cứ trôi, quên đi tuổi năm lo chăm cháu, sức khỏe rơm rần những lòng vui. Thoáng chút xuân này đã đến rồi, vui buồn lặng lẽ cứ mà trôi, còn ta tính tại theo ngày tháng, không buồn không giận cũng không vui. Một năm tất bật sắp qua rồi, ta cùng ngẫm lại việc đã trôi, vẫn là thiên không đầy biển đông, mong rằng năm mới nhiều điều vui. Tiếp nuối làm chi, thank you.